Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cứu mạng A. Hokage lừa bố mày á, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta ăn nhà của ngươi gạo à nha, ta dùng tiền đều là mình vất vả khổ cực vũng hố, bán đồ vật lợi nhuận tới tốt lắm không? Hạ nhẫn lớp sư phụ mang đội. Ryujiri chỉ muốn một cái thuốc trừ sâu DDVP phun tại Sarutobi trên mặt. Này cho ăn, ta căn bản cũng không có, làm. Lúc qua một ngày ninja, ngươi sẽ khiến ta đi làm sư phụ mang đội. Trong mắt ngươi còn có, hay không Konoha Mirai đóa hoa rồi. Ngươi đây là vũng hố hài tử biết không? Người ta cha mẹ biết rõ ngươi cho bọn hắn nhà hài tử tìm cái không có bất kỳ ninja kinh nghiệm lão. Sư vẫn không thể đâm tiểu nhân mắng chết ngươi. Cùng theo ta có thể dạy bọn họ cái gì? Đồ đạc của ta rất nhiều bọn hắn đều học không được đi. Ngoặc kép, Ryujiri cái này một thông mắng. Nhưng mà Sarutobi nghe được còn là thật cao hứng. Dù sao hắn liền là ưa thích nhìn Ryujiri không bình tĩnh bộ dạng. Đồng thời Ryujiri nếu như vậy quan tâm Konoha đời sau coi như là chuyện tốt. Nhìn xem ngươi muốn mang đệ tử tư liệu đi. Sarutobi đem trên bàn đệ tử hồ sơ đẩy qua. Ba một học sinh, hai cái là cô nhi. Vì vậy nhập lại không cần lo lắng bọn hắn cha mẹ gặp đâm tiểu nhân mắng ta. Mặt khác, hai người bọn họ cũng không có quá tốt trở thành ninja mới có thể. Vì vậy ngoại trừ nhẫn thuật, bọn hắn cũng ở đây tu hành kiếm thuật. Điểm này ngươi chính dễ dàng chỉ điểm bọn hắn. Sarutobi một bộ trí châu nắm chắc bộ dạng, hiển nhiên là đem tất cả tình huống đều cân nhắc đã đến. Ryujiri cảm thấy đây là bị lừa được a. Sarutobi đã liền làm cho hắn đi dạy cái gì đều nghĩ kỹ. Hiển nhiên đến có chuẩn bị a. Về phần cái này một cái khác đệ tử, ta cảm thấy được giao cho ngươi tới mang cũng không có vấn đề gì. Có ý tứ gì? Ryujiri cầm qua ba một học sinh hồ sơ. Trước hai cái Ryujiri cũng không nhận thức. Bất quá cái này cái cuối cùng. Hyuga Tamaki. Sarutobi ngươi đây là thật muốn bịp ta. Tamaki. Ngày hôm qua cũng còn tại thảo luận đoạt lục lạc chuông sự tình. Mẹ chứng hôm nay Sarutobi liền làm cho mình đi làm nàng sư phụ mang đội. Ngươi làm. Lúc Hokage như vậy vũng hố trong nhà người người biết không? Sarutobi không thèm để ý nói. Hyuga Tamaki học tập chính là Hyuga nhất tộc nhu quyền. Vì vậy ngươi cũng dạy không được nàng. Chỉ cần làm cho mặt khác hai một học sinh cùng theo ngươi học tập kiếm thuật là được rồi. Hyuga Tamaki mà nói có thể cho tỷ tỷ của nàng dạy nàng nha. Ha ha tương đương chớ trêu. Tại đây loại đánh đoàn phối trí. Đoán chừng mấy lần nhiệm vụ xuống cũng chỉ thừa ta một người. Không thổi không màu đen. Bất tử chi thân cùng thuấn di hai đại năng lực bên người. Chỉ cần Ryujiri bất hòa địch nhân cường đại ngay thẳng trước mặt liền đánh giám không có. Nhưng mà các học sinh cũng không dám bảo đảm. Nha, dù sao ta cũng không có ý định cho các ngươi làm cái gì cao nhiệm vụ khó khăn. Tùy tiện làm một ít cấp đề nhiệm vụ thì tốt rồi nha. Sarutobi sớm có dự mưu. Cấp đề nhiệm vụ đều là chút ít đơn giản cu ly hình nhiệm vụ. Ví dụ như nhặt ve chai, tìm mèo, tìm con chó, làm ruộng, thông cống ngầm vân, vân, đừng nói ta đây nhất định sẽ đi giống nhau. Ta cũng không muốn làm. Lúc cái gì sư phụ mang đội, ngươi tìm lộn người. Ryujiri đem tư liệu ném tới Sarutobi trước mặt. Một cái thuấn di đã đi ra. Hắn mới không muốn làm cái gì sư phụ mang đội đây. Cẩn thận hồi tưởng một cái Naruto mang Konohamaru tiểu đội thời điểm có bao nhiêu lừa bố mày đã. Biết rõ, cái gì lạc đường a, đạp cạm bẫy a, vân, vân những thứ này, Ryujiri cảm thấy đều là cho mình chuẩn bị. Sarutobi lặng yên đem tư liệu cất kỹ, tựa hồ nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, đang chuẩn bị cười, bỗng nhiên, hắn nhớ tới mình bị Ryujiri bắt cóc thủy tinh cầu. Sau đó nhịn không được khóe mắt co rúm. Đáng giận a, hôm nay thời gian một ngày, Ryujiri đều tại luyện tập kiếm thuật. Một ngày bình an qua, Sarutobi cũng không có lại đến tìm Ryujiri. Ngày hôm sau, Ryujiri vẫn đang luyện tập kiếm thuật. Mà cùng lúc đó, ninja trường học trong phòng học, chỉ còn lại có 3 đứa bé còn đang đợi sư phụ mang đội đến lĩnh đi bọn hắn. Thiệt là, rút cuộc là cái gì lão sư nha? Tới được chậm như vậy. Hyuga Tamaki ngồi ở trên vị trí, hai tay chống cằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết bất mãn. So với việc Tamaki, mặt khác hai cái hài tử tức thì phải bình tĩnh nhiều lắm. Takahashi Rokio, Mochizuki Rumiko, một nam hài tử, một nữ hài tử, hai người cũng không giống như Tamaki như vậy không kiên nhẫn. Trái lại, bọn hắn suy tư cả ngày vấn đề. Cái kia chính là tại sao phải đem bọn họ cùng Hyuga nhất tộc người an bài tại một tiểu đội. Coi như là thành tích của bọn hắn hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Nhưng mà đây chẳng qua là thành tích lý thuyết mà thôi. Bọn hắn đối với nhẫn thuật trên tu hành thiên phú thật sự kém đáng thương. Chỉ có thể nói những năm gần đây này toàn bộ nhờ chết chống đỡ. Duy nhất đáng giá vui mừng liền là lý luận của bọn hắn tri thức rồi. Bất quá ninja thời điểm chiến đấu lý luận tri thức lại có thể đủ cung cấp bao nhiêu trợ lực đây? Ninja thế giới hay là muốn nhìn ninja bản thân cứng rắn thực lực a? Mà bọn hắn không chỉ có thực lực không lớn đấy. Vợ cũng không được. Cùng Hyuga Tamaki so với kém xa. Khoảng cách đệ cửu lớp ly khai đã có 40 rồi. Nếu như không là thầy của chúng ta đang cố ý khảo nghiệm chúng ta. Như vậy liền là thầy của chúng ta là một cái cùng người khác không quá giống nhau người. Takahashi, Rokio nói ra, hắn liền ưa thích phân tích. Quản hắn thế nào, tóm lại chạy nhanh người tới là được. Tamaki đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Mochizuki Rumiko không nói gì. Sự tình không có kết luận lúc trước nàng không thích làm nhiều đánh giá. Cọt kẹt ti ti ti, cửa bị đẩy ra. Đến rồi. Ba người đều trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Nhưng mà đi tới lại là một cái Hokage. Ngõa đặc phát. Hokage đại nhân. Ba người đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ sư phụ mang đội là Hokage? Cái này thật đúng là nhớ tới liền kích động a. Sarutobi quét mắt một lần ba đứa bé. Sau đó nói. Ừ, đệ nhất lớp bọn nhỏ. Các ngươi sư phụ mang đội cần muốn chính các ngươi đi đạt được hắn nhận thức. Mới có thể trở thành các ngươi sư phụ mang đội, mà thu hoạch được hắn nhận thức, tức thì cần muốn cố gắng của các ngươi. Nạp ni, Tamaki cái thứ nhất không tin. Ở đâu có như vậy đấy? Lão sư thậm chí ngay cả trước mặt cũng không biểu lộ. Không phải nói tốt rồi đoạt lục lạc chuông sao? Ta đều còn không có được chứng kiến đặt lục lạc chuông là một loại gì loại cách chơi đây. Khục khục, từng lão sư đều có chính mình khảo hạch đệ tử phương thức. Cũng không phải sở hữu tốt nghiệp đệ tử đều có thể thông qua lão sư khảo hạch trở thành một danh. Hợp cách ninja, nếu như thất bại, chấm ngoặc kép, Sarutobi âm trầm đe dọa đến. Nếu như thất bại phải trở về ninja trường học lại đọc một năm. Nạp ni. Lần này ba đứa bé là thật hù đến rồi. Còn mang về lô trùng tạo hay sao? Nếu như nói tất cả từng lão sư đều muốn khảo hạch bản thân đệ tử qua phương thức. Mà các ngươi lão sư này khảo hạch phương thức đối với các lão sư khác càng thêm bất đồng một chút. Chấm ngoặc kép, Sarutobi lặng yên đào xuống vũng hố. Hokage đại nhân, là không là thầy của chúng ta rất lợi hại. Takahashi Rokio rất nhanh phân tích đến. Bằng không thì làm sao sẽ làm cho lão nhân ngài nhà ra mặt đây? Không sai, thầy của các ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là muốn đạt được hắn nhận thức cũng vô cùng khó. Hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý. Sarutobi nói như vậy nói. Sau đó trả lại cho các tiểu bằng hữu đánh cho một tê thuốc kích thích. Nhưng mà nếu như các ngươi có thể có được vị lão sư này nhận thức, như vậy các ngươi cũng sẽ theo chỗ của hắn học được đổi rất cường đại bản lĩnh. Cái này hay, trả giá càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, cùng suy đoán của ta không mưu mà hợp. Takahashi Rokio cảm thấy cái này là người một nhà sinh một cái bước ngoặt. đã liền một mực yên lặng. Tiểu cô nương Mochizuki Rumiko nghe được Sarutobi mà nói đều âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chỉ có Tamaki, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hy vọng lão sư này là một cái tốt chung đụng người đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.